hai mắt có thể nhìn thấy đồ vật, nàng chỉ còn thân thể gầy yếu mà thôi. Nàng bước tới bên cạnh Tần Mục, đôi tay đè lên vai hắn, nhỏ giọng nói: Mục Nhật tộc chúng ta có công pháp tu luyện con mắt, gọi là Mão Nhật Tinh Hoàn. Người chờ ta thôi thúc Mão Nhật Tinh Hoàn lại mở mắt, ta sẽ xem giúp người. Tần Mục chờ đợi một lát, Viêm Tinh Tinh nói: Được rồi. Tần Mục mở mắt, thần quang trong mắt lại bộc phát, chiếu sáng chung quanh trắng như tuyết. Hắn nhìn thấy nữ tử gầy yếu đang ở trước mặt mình, nghiêm túc nhìn vào trong mắt mình. Con mắt nàng giống như từng gợn sóng bao phủ đồng tử, tinh hoàn không ngừng xoay tròn, chống cự uy năng của thần nhãn mang lại. Viêm Tinh Tinh kiểm tra cực kỳ cẩn thận, hoa văn trong mắt hắn cực kỳ phức tạp. Tần Mục không dám thở, sợ hơi thở của mình phun vào mặt nàng. Đó là ấn ký phù văn kết thành trận pháp. Viêm Tinh Tinh thở ra một hơi, vừa kiểm tra vừa nói: Hoa văn tầng ngoài giống như Mão Nhật Tinh Hoàn của Mục Nhật tộc ta, tầng bên trong là hoa văn, tổng cộng có 2 tầng, 3 tầng, 4 tầng. Nàng dò xét kỹ con người Tần Mục, nhìn thấy bên trong có tầng tầng không gian. Những ấn ký phù văn này tạo thành một trận pháp hết sức kỳ lạ, giống như từng tầng mặt trời không ngừng kéo duỗi về phía sau. Rốt cuộc có bao nhiêu tầng thì nàng không rõ. Bên trong đồng tử của ngươi, trung tâm của Mão Nhật Tinh Hoàn có một mặt trời, cũng có thể là từ tinh hoàn tạo thành. Nàng kiểm tra xong xuôi nói: Ta dạy môn đồng pháp thần thông Mão Nhật Tinh Hoàn cho ngươi, ngươi cứ thử khống chế ấn ký cho mắt của mình đi. Tần Mục chật vật gật đầu. Viêm Tinh Tinh lúc này mới chú ý tới gương mặt mình ở sát gương mặt hắn, suýt chút nữa là đã chạm vào. Tần Mục không dám gật đầu vì sợ hai người chạm nhau. Ánh mắt hai người tụ hợp, tinh hoàn chiếu sáng mắt nhau. Nhưng vào lúc này, Hồ Đinh Nhi lại nói: Công tử, các ngươi kiểm tra xong chưa? Tại sao không nói chuyện? Tần Mục vội vàng nói: Đã kiểm tra xong chưa? Viêm Tinh Tinh bật cười, hơi thở thổi vào mặt hắn. Hồ Đinh Nhi nghe thấy tiếng nói, nàng hơi lo nghĩ, lập tức dùng cả tay và chân bơi qua. Nàng vỗ bọt nước, đuôi vểnh lên trên mặt nước. Ánh mắt Tần Mục quá sáng, nàng không nhìn thấy hai người ở nơi nào, nhưng vẫn bơi theo hướng có tiếng nói. Nửa người đứng trên mặt nước, mấy cái đuôi run run. Tần Mục và Viêm Tinh Tinh vội vàng tách ra, cũng áp chế tâm tư khác thường trong nội tâm. Tần Mục nhắm mắt lại, Hồ Linh Nhi ngồi giữa hai người. Viêm Tinh Tinh vội vàng nói: Ta truyền Mão Nhật Tinh Hoàn cho ngươi, ngươi cẩn thận nghe. Dứt lời, nàng dạy Mão Nhật Tinh Hoàn cho Tần Mục. Tần Mục không hiểu liền hỏi. Hắn nhanh chóng nắm giữ Mão Nhật Tinh Hoàn, thử thôi thúc một phen. Tầng tầng tinh hoàn trong đồng tử hắn dập tắt, nhưng vẫn có ấn ký hiện ra trong mắt. Tần Mục mở mắt, trong mắt không còn sinh ra ánh sáng kinh người, chẳng qua sâu trong mắt thi thoảng vẫn có tia sáng ẩn hiện. Mão Nhật Tinh Hoàn cũng không đóng ấn ký hạch tâm tại vị trí mặt trời trong mắt hắn. Viêm Tinh Tinh bơi qua, quan sát con người của hắn, nói: Mão Nhật Tinh Hoàn là một bộ phận công pháp của thần nhãn, cũng không hoàn toàn, cho nên hoa văn ánh sáng mặt trời không thể đóng lại hoàn toàn. Hồ Linh Nhi tiến tới bên phải Tần Mục, nàng quan sát mắt phải của Tần Mục, nói: Công tử, trong mắt người sao lại có ngôi sao? Tần Mục giờ khóc giờ cười, nói: Đây chính là Mão Nhật Tinh Hoàn, ta và Tinh Tinh muội đang nghiên cứu chuyện này, ngươi đừng có thêm phiền. Tinh muội muội, tỷ thanh thần linh lạc ấn thần nhãn vào trong mắt ta, có lẽ là ấn ký, nói không chừng có thể từ trong ấn ký nắm giữ thần nhãn của nàng. Thần nhãn của nàng tuyệt đối là đệ nhất thần nhãn thời kỳ khai hoàng, nếu như có thể nắm giữ, không thể xem thường được. Viên Tinh Tinh nói: Chỉ dựa vào ấn ký liền nắm giữ đệ nhất thần nhãn, không có khả năng làm được. Mặc dù ta đã học qua Mão Nhật Tinh Hoàn, nhưng cũng không cách nào dựa vào tinh hoàn suy tính ra công pháp đệ nhất thần nhãn. Muốn suy tính ra thực sự rất khó. Có một người có thể làm được. Đôi mắt Tần Mục tỏa sáng, hắn tràn đầy lòng tin nói: Mụ gia gia nhà ta nhất định có thể thông qua những ấn ký này tìm hiểu công pháp của tỷ thành. Mụ gia gia? Viêm Tinh Tinh hiếu kỳ nói: Hắn không nhìn thấy đường sao? Tần Mục vô cùng có lòng tin với người mù. Mặc dù hắn không nhìn thấy đường, nhưng thị lực rất tốt, là người có trình độ cao nhất mà ta từng gặp được. Viêm Tinh Tinh càng buồn bực, khó hiểu nói: Mắt hắn mù thì sao thị lực lại tốt nhất được? Mù Gia Gia có thị lực tốt, Câm Gia Gia không nói nhiều, nhưng lại là ngoan nhân miệng hung ác nhất. Què Gia Gia thì chạy nhanh nhất, Mã Gia cụt một tay, lại có quyền pháp tốt nhất. Đồ Gia Gia nửa người đánh nhau hung ác nhất. Điếc Gia Gia không nghe thấy gì, nhưng lại khéo hiểu lòng người. Tần Mục cười nói: Còn có Tư Bà Bà xinh đẹp nhất, Dược Sư Gia Gia đáng yêu nhất, bất kể hạ độc hay chữa bệnh đều là đệ nhất. Nhưng lợi hại nhất chính là trưởng thôn, không tay không chân, kiếm pháp đệ nhất thiên hạ. Viêm Tinh Tinh mờ mịt, hưng phấn nói: ta muốn đi gặp bọn họ. Chờ ngươi khỏi bệnh, ta sẽ mang ngươi ra ngoài. Tần Mục nói: hiện tại sắp bước sang năm mới, có lẽ năm nay ăn Tết nhà bà, ngươi muốn đi cùng ta không? Đi chứ. Viêm Tinh Tinh hưng phấn, ngay sau đó ánh mắt ảm đạm lắc đầu nói: ta cần phải lưu lại ở trong tộc, thuyền Thái Dương không thể không có người quản lý, ngộ nhỡ ma đầu tấn công. Tần Mục cười nói: không có việc gì, ta câu một mặt trời mới, còn rất trọng thân ma thần, trong thời gian ngắn sẽ không có ngoại địch xâm lấn đâu. Chờ qua năm mới ta sẽ dẫn ngươi về. Nội tâm Viêm Tinh Tinh rất vui vẻ, lại có chút thấp thỏm nói: ta chưa từng đi một mình mà không có tổng nhân, có ta ở đây ngươi có thể yên tâm. Hồ Đĩnh Nhi chen miệng vào không lọt, nội tâm nói thầm. Sau một lúc, nữ tử trong Mộc Nhật Giả đi tới, nàng thả một chồng quần áo xuống, lễ độ và cung kính nói: điện hạ, quần áo mới đã làm xong rồi. Tần Mục đứng dậy, đột nhiên cảm thấy mông mình hơi lạnh, vội vàng ngồi xuống nói: Linh Nhi, Tinh Muội Muội, các người quay lưng lại đi, ta muốn thay y phục. Viêm Tinh Tinh và Hồ Linh Nhi quay lưng lại, Tần Mục vội vàng leo ra khỏi hồ. Hồ Linh Nhi quay đầu nhìn lén, Viêm Tinh Tinh vội vàng nói: không được phép nhìn lén. Hồ Linh Nhi nói nhỏ: ta xem công tử có mọc đuôi hay không mà. Viêm Tinh Tinh hiếu kỳ nói: ngươi nhìn thấy đuôi không? Hồ Linh Nhi thất vọng nói: không có, cái mông trụi lũi à. Tần Mục mặc chỉnh tề, đó là một bộ quần áo màu xanh da trời, cạnh vạt áo có thêu hoa văn nhật nguyệt, cạnh đáy thêu hoa văn long phượng, kiểu dáng và quần áo rất vừa vặn, lại mang theo xa hoa, không quá nổi bật, trang nhã và kín đáo. Bộ quần áo này quả là không tồi. Tần Mục kinh ngạc, quần áo mặc trên người để thoải mái. Hắn thử thôi thúc Kiều Long Đế Vương Công, gân trên người nổi lên, cơ bắp như dòng, tuy quần áo lại biến lớn nhưng rất vừa vặn, rất không thể. Tần Mục vừa mừng vừa sợ, hắn cảm thấy nguyên khí đang bao phủ quần áo, quần áo giống như làn da của mình, lại có thể tự động điều tiết biến hóa. Là tác phẩm của Thiên Vũ Tộc sao? Tần Mục cười nói: nếu Thiên Vũ Tộc đến Duyên Khắc, bọn họ có thể dựa vào tay nghề may mà kiếm sống đấy. Hắn nhảy vào trong hồ nước, mặc dù quần áo vào nước nhưng không ngấm nước, lúc rời khỏi nước vẫn khô như cũ. Tần Mục tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ao nước là thuần dương, ngưng tụ tạo thành, ngâm trong nước có thể bổ sung sinh mệnh lực hao tổn. Viêm Tinh Tinh là thuần dương thể, có tác dụng lớn với nàng. Tần Mục thôi thúc Bá Thể Tam Năng Công cũng có thể hấp thụ thuần dương khí ở trong hồ. Hắn không những cảm thấy sinh mệnh lực của mình không ngừng khôi phục, thậm chí tu vi đang tăng lên rất nhanh, nguyên khí càng tinh thuần hơn. Hai người ngâm trong nước mấy ngày, thân thể đã khôi phục rất nhiều. Thương thế của Hồ Đinh Nhi đã sớm khỏi, nhưng nàng vẫn không chịu đi. Tần Mục dứt khoát chỉ bảo đạo pháp thần thông cho nàng, dạy nàng luyện kiếm như thế nào, lại giao lưu tri thức thần nhãn với Viêm Tinh Tinh. Mấy ngày nay trôi qua thật nhanh. Mặc dù sinh mệnh lực của Viêm Tinh Tinh đã khôi phục, nhưng vẫn gầy yếu như cũ. Lúc nàng duỗi cánh tay vẫn là da bọc xương, làm cho người ta thương tiếc. Thái Dương thôn phệ nhục thể của nàng quá lâu, khó có thể khôi phục trong thời gian ngắn. Tần Mục ôm Hồ Linh Nhi ra khỏi nước, Viêm Tinh Tinh cũng leo theo khỏi nước. Nàng do dự nói: tộc trưởng hơn phân nửa sẽ không cho ta rời đi, hiện tại ta rời thuyền Thái Dương. Vậy thì không nói cho hắn biết, chúng ta vụng trộm chạy đi đi. Tần Mục cười nói. Viêm Tinh Tinh hưng phấn đỏ mặt, siết chặt nắm đấm: như vậy không tốt đâu. Tần Mục bảo các nàng chờ nơi này, bản thân đi tìm Mộc Nhật tộc trưởng và đám người Vũ Chiếu Thành. Vũ Chiếu Thành đã thương lượng ổn thỏa với các tổng nhân, tạm thời đi Duyên Khang Quốc định cư, chỉ còn chờ Tần Mục lên tiếng. Tần Mục mang theo Tư Vân Hương, Linh Dục Tú, lại gọi Long Kỳ Lân cùng một đám giao long đang chơi đùa trong nước, lại chào từ biệt Mộc Nhật tộc trưởng. Hồ Đinh Nhi mang theo Viêm Tinh Tinh, thừa cơ lẫn vào bên trong người Thiên Vũ tộc. Mộc Nhật tộc trưởng đưa tiễn bốn người. Lúc đưa tiễn, mọi người ra khỏi giếng mặt trời, hắn ôm quyền nói với Tần Mục: điện hạ, Thái Dương thủ thể không tốt, xin đệ hạ chăm sóc nhiều hơn. Tần Mục ngạc nhiên, lão tộc trưởng phất tay từ biệt, đưa mắt nhìn bọn họ đi xa. Bọn họ rời xa giếng mặt trời, Viêm Tinh Tinh đi tới bên cạnh Tần Mục, hưng phấn nói: tộc trưởng không có phát hiện ta. Tần Mục giờ khóc giờ cười: lão hồ ly kia làm sao không phát hiện chứ? Linh Dục Tú giật mình thất thanh nói: chăn bò, người bắt cóc Thái Dương thủ thật là to gan đấy. Tư Vân Hương cười lạnh: hắn còn bắt cóc công chúa Duyên Khang Quốc đấy.

Như vậy dược sư Gia Gia nhất định cũng ở đây. Hắn bị nữ nhân kia ngăn cản không thoát được. Viêm Tinh Tinh nhìn bốn phía, nhìn thấy cung nữ nha hoàn đi tới đi lui trong trang viên, còn có một ít sinh linh cổ quái, kẻ có đầu người thân cá, vẻ mặt ngư nhân hung ác, cũng có ngư nhân mọc ra cái đầu cá khủng bố. Bọn chúng đi tới đi lui trong trang viên, lo liệu lễ mừng năm mới. Còn có chút thụ yêu, hoa yêu và yêu quái kỳ dị trong khắp núi đồi. Thụ yêu đầy chạc cây, mang theo vài miếng lá cây, tính khí rất nóng nảy, động một chút sẽ đánh nhau với hiệu yêu. Tiểu tử thối, mắc nhiều cô nương về ăn tết như vậy sao? Đang quan sát, đột nhiên làn gió thơm thổi vào mặt, mọi người nhìn theo tiếng nói và ngây dại. Phía đối diện có nữ tử xinh đẹp đi tới. Nữ tử này không giống với người nhân gian, ngược lại giống với nhân vật đi ra từ thần thoại, xinh đẹp không có nửa điểm tì vết. Các nữ hài ngây dại cũng cảm thấy tự ti mặc cảm, hơn nữa còn có cảm giác thân cận và ái mộ. Cô Tư Vân Hương đi lên phía trước nhảy nhót nói, người cũng tới đây sao? Tư bà cười tủm tỉm nói, Hương nha đầu, tránh xa Mục Nhi nhà ta một chút đi. Gương mặt Tư Vân Hương tối sầm lại tức giận. Cô tốt xấu gì cũng là người một nhà, vì cái gì lại nói như vậy? Tư bà ném nàng sang một bên, đi về phía các nữ hải khác, dò xét các nàng cười nói, Mục Nhi do ta nuôi lớn, còn thân hơn ngươi rất nhiều. Hương nha đầu, khi ngươi còn bé ta chưa từng ôm ngươi bao giờ. Mục Nhi, Hương nha đầu là hồ ly tinh, có rất nhiều tâm tư, cần phải cẩn thận nàng đấy. Hồ Đinh Nhi nhảy dựng lên nói to, ta biết nàng là hồ ly tinh. Bà, ta canh chừng công tử rất tốt, không cho tiểu hồ ly tinh phía ngoài có cơ hội tiếp xúc với công tử đâu. Tư bà đi tới bên cạnh Tần Mục, tay giơ lên muốn sờ đầu hắn. Người tức giận nói, lớn rồi còn không cúi người. Tần Mục vội vàng khom lưng. Tư bà sờ trên đầu hắn thở dài, đã sắp ca bằng đồ tể mổ heo rồi, tại sao ngươi lại lớn nhanh như vậy chứ? Đã biết hái hoa ngắt cỏ, còn mang theo mấy tiểu nha đầu trở về gặp ta nữa. Vành mắt của người đỏ lên, lại sắp rơi lệ. Người đi ra ngoài 1-2 năm đã sắp lập gia đình chưa? Tần Mục nói, bà, ta không muốn lập gia đình, là Mù Gia Gia ép ta. Người đã gặp qua Dục Tú rồi, còn vị này là Thái Dương thủ trong Mục Nhật giả, năm đó điều khiển thuyền Thái Dương đuổi Quốc Sư đi, tên là Viêm Tinh Tinh. Còn vị này là tộc trưởng Thiên Vũ tộc trong Thiên Vũ thế giới, Vũ Chiếu Thành. Còn muốn nói về đây muốn tham dự lễ mừng năm mới, các nàng cũng theo tới đây. Tư bà nín khóc mỉm cười nói, các cô nương cũng nên ra mắt nhà phu quân, nhanh vào bên trong. Các nàng đỏ mặt, dù sao Vũ Chiếu Thành cũng là tộc trưởng, còn có tu vi mạnh mẽ, là tồn tại đỉnh cấp trong Thiên Vũ thế giới. Nàng tự nhiên phóng khoáng nói, sư tỷ hiểu lầm rồi, ta không phải thiếp thất của điện hạ. Tư bà nhìn dáng vẻ xinh đẹp của nàng, xinh xắn đáng yêu, càng nhìn càng thích, cười nói, gọi ta là bà được rồi, không cần xưng sư tỷ, quá khách khí. Vũ Chiếu Thành do dự, không biết xưng hô của thế giới này, đành phải xưng một tiếng bà. Tư bà cười ngọt ngào, mở cờ trong bụng. Tư Vân Hương cũng lên tiếng, bà. Tư bà lập tức sửa lời nàng, gọi cô. Tư Vân Hương vô cùng oán ức, đành phải cúi đầu kêu một tiếng cô. Tư bà dẫn mọi người vào cung điện của mình, lại đuổi Tần Mục ra ngoài, nói, người đi đại điện bên cạnh thăm người què, lão gia hỏa này ăn thua thiệt, đang khóc trời đập đất. Tần Mục vội vàng nói, là điện nào? Nơi có bố cục giống trong thôn, chính là căn phòng thường ngày của người què đấy. Tần Mục vội vàng đi tìm. Tư bà nhìn các nữ tử, càng nhìn càng cao hứng, nói với Viêm Tình Tình, Thái Dương thủ quá gầy, nên ăn nhiều một chút đi. Chẳng qua thân thể Dục Tú vẫn còn tốt, rất rắn chắc. Ta chưa từng gặp qua phụ thân của ngươi, nhưng có nói chuyện với hắn, lúc nào mời ông thông gia tới đấy. Tần Mục tìm ra đại điện của người què, lại thấy người mù, người câm, người điếc, đồ tể cũng đang ở đây. Còn có hai trưởng thôn, hắn cũng không thể chú ý tới hai trưởng thôn. Bên trong một cái ghế là trưởng thôn không tay không chân, một người khác đang nằm trên xe lăn, đó là người què. Tần Mục vội vàng chạy tới la lớn, què ra, tại sao ngươi? Người què buồn rười rượi, khóc lóc kể lể, Mục Nhi, ngươi trở về, què ra bại rồi. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, hắn nhìn bốn phía, lộ ra vẻ hỏi thăm. Người mù thản nhiên nói, người móc hai mắt ta lại xuất hiện, lấy đi thần thoái của người què. Người câm đi Đại Lỗ Âm Tự một chuyến, bảo lão Mã ra, bảo hắn cẩn thận, người kia hơn phân nửa sẽ đi tìm hắn, muốn lấy lại thần quyền của hắn. Tần Mục giật mình, hít một hơi thật dài và nói, trưởng thôn, người kia là ai?